Bác sĩ nguy hiểm, chương 445, giấu nỗi hận trong lòng là sẽ qua chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Lâm nói vậy thật là làm cho Trần Thương hơi ông tâm. Tại sao lại có chút mong mỏi chứ? Hơn nữa còn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nghĩ tới tương lai cái nào đó không được miêu tả. Trần Thương không nhịn được tiểu kích động một phen. Trần Thương, nhưng làm vậy không tốt lắm nha. Tiền Lâm lòng đầy căm phẫn. Có cái gì mà không tốt, anh hai của tôi ơi, mối thù cướp vợ, trên đầu anh đã mọc cỏ xanh biếc thành như vậy còn không tốt cái gì nữa, câu nói này. Lập tức làm cho bình ga trong lòng Trần Thương ầm ầm bốc cháy. Trần Thương đứng dậy liền đi, Tiền Lâm nhịn không được vỗ tay hai cái. Thế này mới đúng chứ, không đúng, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi, nên lúc này cũng không thể gọi là đội nón xanh được. Trần Thương đột nhiên quay người, nghiêm túc nói. Tiền Lâm sững sờ, bắt đầu trầm mặc, giấu nỗi hận trong lòng là sẽ qua chuyện sao? Trần Thương trầm mặc, mặc dù bản thân mình cũng không quan tâm cảnh Nghiên Lãm, nhưng cảm giác bị bạn trai mới xuất hiện của cô ấy hạ thấp mình, đúng là giống như hương vị của dưa chua, chua chua. Hai người tiến vào hội trường, tìm một chỗ ngồi xuống. Hiệu trưởng đang phát biểu, dù sao đây cũng là lễ khai giảng, hiệu trưởng ít nhiều cũng phải lên phát biểu. Nhưng bài diễn thuyết mà lão hiệu trưởng đang đọc đối với Tiền Lâm cùng Trần Thương mà nói, rõ ràng là đang lãng phí thời gian. Lúc này, hiệu trưởng đã phát biểu xong, đến lượt Tiền Lượng lên đài. Trần Thương đẩy Tiền Lâm, đại bá của cậu lên rồi kia. Tiền Lâm giữ im lặng, Trần Thương hiếu kỳ xoay người lại, thì phát hiện Tiền Lâm đang cầm một cây bút tô tô vẽ vẽ cái gì đó lên một cuốn vở. Thấy vậy, Trần Thương cũng không hiểu chuyện gì, cậu đang viết cái gì vậy? Tiền Lâm cười thần bí. Bắt đầu độ khó địa ngục rồi, nói xong, Tiền Lâm cầm điện thoại lên, đưa cho Trần Thương xem. Thấy không, hiện tại Tỉnh Nhiên đã có thành tựu, chúng ta cũng phải từng bước lăn lượt đánh vỡ, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện A, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.